Chương 157, trong mưa giảng buộc giữa huynh đệ. Lúc này Cô Nô Hạ, tu luyện xong một Nga Y sau, Nạ Dù Tô dựa vào ở đại thụ không ngừng thở hồn hện, mà Dạ Mạ Tổ cùng Cả Cả Sĩ thì là hưu nhàn ngồi ở một bên. Đột nhiên, Cả Cả Sĩ thả quyển sách trên tay, xoay người nhìn Dạ Mạ Tổ liếc mắt, mà Dạ Mạ Tổ cũng là theo gật đầu, tay trái hơi rũ xuống. Suy một tiếng, Dạ Mạ Tổ đột nhiên hướng về sau ném ra mấy viên sù rẻ kèn, bén nhọn gió thổi gào thét xẹt qua Nạ Dù Tô bên người, trốn phía sau cây nhân nhảy đi ra, thử thử vài tiếng. Này sù rẻ kèn toàn bộ đâm vào khoảng cách người nọ phía sau không xa thân cây. Là ngươi chứng kiến thân ảnh quen thuộc kia, Nạ Dù Tô kinh ngạc nói. Quả nhiên bị phát hiện a, người nọ khe khẽ nói rằng. Dạ Mạ Tổ lạnh lùng nhìn người kia, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tô, làng đem ngươi coi là đang truy nã trọng hình phạm lệnh, chỉ cần vừa gặp phải ngươi liền lập tức bắt, không nghĩ tới ngươi lại chính mình chạy tới tìm chúng ta. Lá gan thật là không nhỏ a, người tới chính là Ó Rổ Xì mà trực tiếp Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ, bởi vì ta muốn cùng Nạ Dù Tổ nói vài lời lời nói. Áo choàng có thể loáng thoáng thấy Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ tái nhợt gò má. Này, ngươi nhất định biết đến đi, Nạ Dù Tổ đối với Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ kêu to. Xà Sủ Kẻ ở nơi nào còn nữa? Ó Rổ Xì mà thật là bị Xà Sủ Kẻ giết chết sao? Tin tức này lúc này đã đi qua Cả Cả Sĩ chuyển cáo Nạ Dù Tổ. Mà Nạ Dù Tổ cho rằng chỉ là một lần tìm được Xạ Sủ Kẻ tuyệt hảo cơ hội ha ha, ngươi chính là giống nhau à, vừa mở miệng liền Xạ Sủ Kẻ không sai, là hắn làm, bất quá, cái kia đã kinh không trọng yếu, hôm nay ta cho Nạ Dù Tổ mang đến một món lễ vật. Cạ Bụ Tổ từ trong áo choàng xuất ra một cái cuốn vở. Đó là cái gì? Nạ Dù Tổ khó hiểu hỏi. Đây là cho tới bây giờ, tổ chức chúng ta sở thu thập được gã Cả Sủ Kỳ tình báo. Ngươi đem vật này cầm ra ngoài làm gì? Ta muốn đưa cái này tặng cho các ngươi. Nạ Dù Tổ cả kinh, Dạ Mạ Tổ cảnh giác nhìn Cạ Bụ Tổ. Ó Rồ Xì Mạt chết, ngươi dự định cầm vật này cùng Cổ Nổ Hạ giao dịch sao? Không, loại vật này sao có thể làm giao dịch gì, đặc biệt Cổ Nổ Hạ, ta còn không có như vậy ngây thơ. Cạ Bụ Tổ cười lạnh nói. Vậy thì vì cái gì ngươi và Ó Rồ Xì Mạt bất đồng, cũng không có bị Ả Cả Sủ Kỳ truy sát đúng không? Cạ Cạ Sĩ thản nhiên nói, chỉ là vì cảm tạ Nạ Dù Tổ, một món lễ vật mà thôi, hơn nữa ngươi bị Ả Cả Sủ Kỳ nhìn chòng chọc a, Nạ Dù Tổ. Cạ Bụ Tổ giọng của phiêu hốt bất định, cảm tạ ta Nạ Dù Tổ không hiểu gãi gãi màu vàng tóc ngắn. Ta từ Ó Rồ Xì Mạt chết về sau, liền lại không biết ta rốt cuộc là người nào. Ta không biết mình cha mẹ của là ai, cũng không biết mình tổ quốc ở nơi nào. Từ nhỏ đã bị địch nhân thu dưỡng. Vẫn lấy gián điệp thân phận vãng lai với các quốc gia cùng làng. Đối với ta mà nói, quốc gia cùng làng chỉ là một loại ái mộ gì đó, thẳng đến ta trở thành Ó Rồ Xì Mạt đại nhân bộ phận sau đó. Thế nhưng, Ó Rồ Xì Mạt đại nhân hiện tại chết. Cạ Bụ Tổ đem cuốn vợ còn đang Nạ Dù Tổ chân, mình rốt cuộc là ai không có thân phận loại đau khổ này, ngươi có thể hiểu chưa, Nạ Dù Tổ. Mình rốt cuộc là Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, vẫn là cửu vị yêu hồ. Ngươi đã từng bị người khác mắt lạnh đối lập nhau, cho nên ngươi đã từng nay mê man quá. Thế nhưng ngươi tin tưởng lực lượng của chính mình, tin tưởng mình là Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, nỗ lực tiếp nhận được người khác đem ngươi cho rằng cựu vị yêu hồ nhãn quang. Cho nên ngươi minh bạch thân phận của mình, cũng tìm được rồi nhận đồng bạn của ngươi. Thế nhưng ta không có nghĩ qua muốn siêu việt Ó Rồ Xì Mạt đại nhân, chỉ là phụ thuộc vào hắn. Bây giờ ta, thực sự có thể lý giải cảm thụ của ngươi. Ngươi làm cho ta đã hiểu. Cho nên ta muốn biến thành ngươi cái dáng vẻ kia, cho nên ta quyết định. Cạ Bụ Tổ lộ ra mình bị áo choàng che khuất mặt, thình lình xuất hiện Ó Rồ Xì Mạt tướng mạo. Ta muốn siêu việt cái này bị ta dung hợp Ó Rồ Xì Mạt đại nhân. Nạ Dù Tổ kinh ngạc nhìn trước mắt Cạ Bụ Tổ, 1/3 thân thể đã bị Ó Rồ Xì Mạt cắn nuốt Cạ Bụ Tổ. Thật là một kẻ điên giả mà Tổ nhìn Cạ Bụ Tổ nói, cả Cạ Sĩ cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cạ Bụ Tổ. Không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đem Ó Rồ Xì Mạt tế bào cấy ghép ở trong thân thể của mình hử, ta liều mạng phản kháng, để cho mình không vì bị Ó Rồ Xì Mạt lực lượng cắn nuốt hết. Như vậy, ta có thể cảm thụ được một cái ra sức phản kháng sự tồn tại của ta. Cạ Bụ Tổ cười điên cuồng lấy. Thật là có bệnh, xem ra theo Ó Rồ Xì Mạt không có một người bình thường nhìn ngưỡng thiên cười to Cạ Bụ Tổ cả cả xì trong lòng nghĩ đến. Vũ Nhất Thôn. Dì dạ cùng ba cái vẹn chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đáng tiếc là không có có người xem xét trận này đặc sắc lộ ra sư đồ tỉ thí ngọn lửa vũ khí tản ở trong không khí, thật lâu không tiêu tan, nóng bỏng hỏa diễm mang theo tức giận xông về ba cái hắc y hồng vân người. Dì dì dạ lập tức nhảy tường, túi người dán tại mặt, quan sát mà yên vụ. Chuyện gì xảy ra, hỏa làm sao dập tắt, dì dì dạ cùng bả vai thâm tắc còn có trí ma tiên nhân đều kinh ngạc nói. Yên vụ chậm rãi tán đi, chỉ thấy ba người kia hoàn hảo vô khuyết mà đứng ở đằng kia, sử dụng thông linh thuật người nọ càng là mãn bất tại hầu, ngay cả con mắt cũng không nhìn một bọn họ. Một cái khác thật cao gầy teo nỉ ra nhắm con mắt, không biết đang làm những gì. Xem, hai tử bọn họ cư nhiên yên vụ tan hết, trí ma tiên nhân thất sắc kêu lên. Thâm tắc nhưng thật ra có vẻ chấn định rất nhiều, xem ra cái kêu bản tử thân có huyền cơ á gì dẻ dạ, hiện tại cả người tựa như một con ếch giống nhau, thiếp thân ghé vào tường, hơi đem thân thể hạ thấp, sau đó dùng sức đạp đất nhảy hướng mà ba người bay đi. Như vậy có cần phải xác nhận một siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng tay trái về phía trước, tay đẩy là một cái rơi kính vì năm thước dạ sẻn gẳng, dì dẻ dạ áp bách tính mà công tới, thế nhưng cuối cùng nhân một chút cũng không nghĩ tránh, vẫn là cái kia bản tử đứng ở đằng kia. Buồn chán thông linh thuật bẹn, hít một tiếng. Sau đó bản tử đứng ở phía trước hai tay về phía trước đưa ra, cường đại dạ sẻn gẳng đụng ở mập mạp trong tay, dĩ nhiên một chút thu nhỏ lại. Bàn tử giống như là bị cái gì đè ép một cái dạng, cả người ham ở tại trong đất. Dĩ dẻ dạ đã sớm bỏ qua dạ sẻn gẳng, thuấn thân đi tới thông linh thuật bẹn phía sau. Đáp thủ khỏe miệng tiểu đi, dĩ dẻ dạ đem tóc vung. Tiên pháp. Mao châm thiên bản vô số ngân bạch sắc tóc giống như thiên bản giống nhau nhanh chóng bay đi, cơ hồ là dĩ dẻ dạ sử xuất nhận thuật đồng thời. Bèn hai tay một án, thông linh chi thuật một cái đại gờ u me ho chắn thiên bản phía trước, một lát biến thành nhím, hùng miêu nộ nhãn trừng mắt dị dẻ dạ, sau đó vừa nhấc chân dâm ở mà, trong nháy mắt giống như xù nà một dạng sóng xung kích một lát đem dị dẻ dạ đánh bay. Loại này công kích đương nhiên sẽ không làm cho dị dẻ dạ chịu bao nhiêu thương tổn, không trùng xoay mình một cái thì ung dung mà rơi vào tường. Gặp, mao châm thiên bản là ta nhanh nhất nhẫn thuật. Cứ nhiên dựa vào thông linh thuật tránh ra, địch nhân thực sự là quỷ dị á gì gì hải dạ hướng hai vị tiên nhân đoán trách. Đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ cái gì động tác cũng không có, nếu như muốn phòng ngự lời nói bọn họ sẽ phải giao lưu, tối thiểu phải có một ánh mắt. Xem ra bọn họ không phải thông thường phân thân á, thâm tắc tiên nhân nói, gì gì hải dạ, ngươi nói bọn họ có một chút bí mật, bị ngươi nói đúng như a a. Ngươi phát hiện sao, phát hiện cái gì, vừa mới chúng ta bắt lại bọn họ lưng về sau công kích thời điểm, không có bị công kích một cái đúng là ở xem chúng ta. Ta đây cũng phát hiện. Ta cảm thấy, bọn họ có thể sẽ nhìn kỹ khu vực cùng hưởng, một người vật nhìn, hai người khác cũng sẽ chứng kiến. À có lẽ vậy, bất quá những người này rốt cuộc là lai lịch gì, thâm tắc nhìn ba cái gì nghệ gần người, xem ra chúng ta trước tiên cần phải rút lui, trí ma tiên nhân gật đầu. Sau đó mã lại lắc đầu, lẽ nào ngươi muốn sử dụng chiêu đó, không nên đều từng tuổi này có cái gì không được, ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi hợp xướng à, ta còn không phải là muốn bảo hộ cổ họng của ta, vật kia đối với ta còn chưa phải là có ảnh hưởng rất lớn. Thâm tắc cũng đại dùm beng. Ngươi nói cái gì, tử lão đầu trí ma tiên nhân không nghĩ tới tại gia thuận theo như cho thâm tắc dám cùng nàng trở mặt. Ngươi dám làm cái gì, lão thái bà thâm tắc há to mồm giống to. Một giọt mồ hôi thủy động ở giữa người này đầu, uy uy bây giờ là cãi nhau thời điểm sao nghĩ vậy, dì dì dạ khoát tay háo, mà, hiện tại không bằng rút lui trước đi, ha ha, không trước tiên đem sự tình nói tinh tưởng, ngươi vừa mới nói ta cái gì trí ma tiên nhân không tha thứ, từ bả vai bỏ dì dì dạ đầu. Nói đang chuẩn bị ầm ĩ đi, dì dì dạ thả người nhảy tới một cái cửa động một bên, mà vừa mới đã đứng địa phương đã kinh thình thịch một tiếng nổ tung. Dì dì dạ cũng sẽ không hỏi hai vị ý kiến, trực tiếp hướng đường ống chạy tới. Không biết lúc nào, trên bầu trời lại bắt đầu nổi lên nhẹ nhẹ mưa phùn. Bàn tử nì dạ rất không dễ dàng từ dưới nền đất bò đến, hai người khác như trước đứng ở bên cạnh. Bọn họ hướng trong đường ống mặt đi. Cái kia nhắm ánh mắt người nói. Đi thôi. Cả người ảnh hậu, chỗ này cũng không có ai. Trong đường ống dì dì dạ vừa đi vừa nghe bên cạnh hai đại tiên nhân cãi nhau. Rốt cục cũng không chịu nổi, ta nói, hai vị, trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý lại ở Mỹ được không nào, hai lão con ít đồng thời dùng quả đấm đánh về phía cái này ghét lắm miệng mặt, một lát đem gì gì hãy dạ khuôn mặt để ép làm thịt. bất quá một quyền này cũng tiêu mất hai người khí, được rồi, trở về rồi hay nói. Hai tử hắn mụ, muốn bắt đầu a là vâng đúng là chí ma tiên nhân không tình nguyện cổ liêu cổ miệng. Như vậy gì dễ ra, ngươi thiết yếu ngăn chặn địch nhân một hồi. Nguyên do bởi vì cái này nhẫn thuật sử dụng sẽ đem địch nhân dẫn qua đây, nếu như còn chưa chuẩn bị xong liền thảm. Thâm tác hướng gì dễ dạ giải thích. Khuôn mặt treo tiếu dung, hảo, quấn ở thân ta cười dùng ngón tay chỉ ngực của mình. Đang ở buôn tẩu ba cái hồng vân áo đen tên, chợt nghe thanh âm kỳ quái. Phát hiện mục tiêu bế ánh mắt vẻn nói rằng. Đột nhiên ba người đều cảm thấy tráng vắng đầu, chẳng lẽ nói là tâm lý thẩm tiêu không ổn, vì vậy tăng nhanh bước tiến. Queo qua một cái đường ống, phát hiện dì dì dạ cùng cái kia hai cái cóc tiên nhân đứng ở đằng kia, dì dì dạ hai tay hợp lại cùng nhau, giống như là kết ấn giống nhau, mà cái kia hai lão con ít thì đang không ngừng hát. Nguyên lai là ảo thuật, mau ngăn cản bọn họ. Thông linh thuật bèn kêu to vọt đi, còn lại hai cái cũng theo vọt tới. Đông nhiên một đại cái hỏa cầu từ mặt bên bay tới, bàn tử ni dạ lập tức ngừng quay lại nên tiếp hỏa cầu, không bao lâu đã đem nó hấp thu. Vừa mới phát sinh hỏa cầu lại là một người gì dễ ra, lúc này khỏe miệng của hắn hướng vểnh lên. Như ta sở liệu sau đó hắn trong nháy mắt đi tới hấp thu trả cờ dạ ra hỏa bên người, một quyền đánh tới. Bàn tử phản ứng cũng rất nhanh, tự tay muốn bắt hắn lại, kết quả là ở tiếp xúc đồng thời, gì dễ dạ hóa thành yên vụ. Ở nơi này bên giao phong thời điểm, mặt khác hai cái như trước hướng gì dễ dạ bọn họ vào tới. Gì dễ dạ hợp lại cùng nhau hai tay của đột nhiên biến hóa. Hỏa độn hỏa long viêm đạn trước mặt vọt tới hai người một lát nhảy tường, đồng nhiên bế ánh mắt tên phát hiện, chân của mình bị dính vào mặt không nhúc nhích được. Quả thực cầm cố, bất quá, dường như cũng không phải như thế. Trước mắt, thông linh thuật bèn chịu đựng đau đầu, dẫm ở bế ánh mắt bèn thân, mượn lực phi hướng về phía mặt đất bọn họ. Dì dì dạ trong nháy mắt vọt tới, một quyền đánh vào hắn mặt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Một người ta vẫn là có thể đối phó. Đúng vậy, đám ba người khôi phục thần trí thời điểm, bọn họ đã bị vây ở một cái hình vuông trong lồng giam, ba cái to lớn ít mỗi bên vươn một tay, hướng về phía cái này lao tù lớn. Nhìn chung quanh một, vẫn chấn định như cũ tự nhiên, ba cái bèn không chút hoang mang mà nhìn về phía đứng ở bên ngoài gì dễ dạ. Không nghĩ tới gì dễ dạ lão sư còn có thể ảo thuật, thực sự là khiến ta giật mình á, bèn giọng điệu tựa như xả sủ kẻ giống nhau, hàn khí bức người. Dì dì dạ sờ sờ đầu, thật là, từng kinh đã dạy ngươi không nên khinh thường, bây giờ có thể nói thật sao nạ gạ tổ. Có cái gì tốt nói thông linh thuận vẹn nhìn chằm chằm người bên ngoài, không có tức giận, không có sát khí, cũng không có cảm tình. Vì sao ngươi sẽ biến thành như bây giờ, trước kia ngươi không phải nói như vậy qua sao? Nói rằng cái này dì dì dạ không khỏi nhớ lại mưa trung hòa nạ gạ tổ đối với lời nói. Ta muốn bảo hộ bọn họ, khi đó ngươi không phải như vậy nói với ta sao? Dạ hỉ cổ đến tuột cùng là chết như thế nào? Gì dì dạ tức giận giống to hơn hỏi phía trước đã từng đệ tử. Bèn vẫn là như vậy, tựa hồ đã đem cảm tình giết chết, cái gì như thế nào đây? Chúng ta là bèn, là thần nhãn thần bình tĩnh mà sắp bén. Thất vọng tràn đầy gì dì dạ trong ánh mắt, xem ra, ta thực sự phải làm ra không muốn lựa chọn. Nói rằng cái này, bèn con mắt đột nhiên đột đại. Sau đó dần dần mất đi thần sắc, hoàn cảnh chung quanh cũng trở về u ám trong đường ống. Dì dì dạ đem từng cái to lớn thạch kiếm cắm vào ba người trong thân thể, nhìn người cuối cùng chết đi, tâm lý không khỏi có chút thương tâm. Lại nói tiếp kỳ quái, chỗ này không có một dáng dấp hoàn toàn giống như là nạ gạ tổ. Dì dì dạ cảm thán nói. Dì dì dạ nhìn nằm mà ba bộ thi thể, ai, kết thúc. Nhìn hai đại tiên nhân dì dì dạ hỏi, hai vị không sao chứ? Không có việc gì, chính là hát thời điểm rất phí tiếng nói. Vậy mời hai vị nghỉ ngơi thật tốt đi. Lúc này, dì dì dạ phía sau đột nhiên xuất hiện một cái mới bẻn, ngươi không phải nói không thể khinh thường ấy ư, dì dì dạ lão sư. Cái gì hoanh một tiếng, dì dì dạ bị đánh gãy một cái cánh tay, đánh vỡ tường bay ra gian phòng. Dì dì dạ, tay ngươi chí ma tiên nhân nhìn dì dì dạ chỗ cụt tay hô. Ta biết dì dì dạ cố nén thống khổ. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, đây là chuyện gì xảy ra, cái này nhân loại cùng vừa rồi ba cái kia dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Đại khái là dùng thông linh thuật triệu hoán. Lúc này, từ bị gì dì dạ đánh vỡ vách tường trong động nhảy ra 6 người, bèn lục đạo, tố rốt cục, 6 cái bèn toàn bộ đăng tràng cái này, đây là chuyện gì xảy ra 6 người, lại là 6 người thầm tắc tiên nhân kinh hại không thôi. 3 người sở hữu gìn nghệ gẳng đã kinh đủ làm cho bọn họ ngạc nhiên không thôi. Không nghĩ tới cái này một dĩ nhiên xuất hiện 6 cái bây giờ gìn nghệ gẳng thực hành bán sỉ chế độ sao lúc này gì dẻ dạ đã không có tâm tình đi lưu ý 6 người này gìn nghệ gẳng, bởi vì hắn chứng kiến một cái không gì sánh được quen thuộc mặt mũi. Dạ hỉ cổ ngươi là dạ hỉ cổ gì dẻ dạ thất thanh hô. Chính giữa thiên đạo vẻn mặt không thay đổi nói ra, ta đã nói rồi, dạ hỉ cổ đã sớm chết rồi, tên của ta là vẻn. Đây là chuyện gì xảy ra ngươi tại sao có thể có nạ gạ tổ gìn nghệ gẳng như vậy nạ gạ tổ bây giờ đang ở nơi nào gì dẻ dạ cao mày. Hôm nay mang cho khiếp sợ của hắn đã kinh làm cho hắn chết lặng. Gì dẻ dạ không nghĩ tới đã biết 3 tên đồ đệ biến hóa là như thế chi đại ta lời nói ngươi vẫn là không có nghe lọt ta. Gì dẻ dạ lao sư nạ gạ tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra lẽ nào từng kinh nghĩ như vậy phải bảo vệ đồng bọn ngươi đã kinh trụy lạc đến loại trình độ này sao gì dẻ dạ hướng về phía đối diện 5 người giống. To hơn, theo Long Hy Thược bước chân, các ngươi đã kinh bản thân bị lạc lối, xem ra ta hiện thiên muốn toàn bộ giải quyết các ngươi, dù sao đệ tử của mình phạm lệch lạc sẽ sư phụ tới gánh chịu a không có trải qua những thống khổ kia, ngươi la không có khả năng lý giải thần ý chí. Nhiều lời vô ích, chuẩn bị xong chịu chết đi, gì dẻ dạ lão sư. Thiên đạo bèn giọng nói lạnh lùng nói ra. Nghe xong cái này lời nói, gì dẻ dạ biết đã không có lại nói cần thiết. Không nghĩ tới gì dẻ dạ lão sư có thể giết chết 3 cái bèn, bất quá, hiện tại bắt đầu vận mệnh sẽ chung kết thiên đạo bèn nói xong. 5 đạo bèn trong tay háo đều đưa ra màu đen gậy gộc, thiên đạo đầu tiên phóng đi. Đến đây đi giết chết người chính là ta cải biến cái này thế giới bắt đầu nước mưa không ngừng rửa sạch mặt đất tiên huyết, trong không khí cũng biến thành trầm ngưng, tiên huyết không ngừng tích lạc nước vào mặt, không có một tia sóng lớn, mà là nhanh chóng hòa tan vào trong nước. Dĩ dẻ dạ biết mình lần này là giữ nhiều lành ít, hiện tại hắn có thể làm chỉ là đem lần này tìm kiếm tình báo đưa trở về nạ rủ tổ, Long Hy Thược cũng chỉ có thể dựa vào người tới đánh bại 53 mặt khác. Kỳ sản kéo dài đã cho ít chia đầy đủ thời gian, bây giờ là nên đối mặt chính mình đệ đệ lúc bắt đầu từ nơi này, chỉ có thể làm cho xả sủ kẹ một người đi tới, những người khác liền lưu đến đây đi. Kỳ sản tấm kia cá mập khuôn mặt vẫn là như vậy có tin mừng kịch hiệu quả, hắn vừa nói xong, cả dìn không làm. Cái gì làm sao có thể làm cho xả sủ kẹ một người đi cả dìn rất lo lắng, hoặc có lẽ là nàng rất không hy vọng xả sủ kẹ ly khai bên cạnh nàng. Không sao. Làm sơ thành lập tiểu đội thời điểm, chính là để cho có thể để cho ta một chọi một cùng ít chỉa chiến đấu, các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Sasuke nói xong, một cái thuấn thân thuật hướng về ít chỉa chỗ ở mật trong sở đi vào. Kỳ Sam tiền bối, còn nhớ ta không sủi gậy lúc này nói lời nói, ánh mắt của hắn, từ Kỳ Sam vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào thanh kia giao cơ. Là vâng đúng quỷ đăng nhà tiểu quỷ A, ngươi là gọi sủi gậy chứ Kỳ Sam nhìn một chút thủy nguyệt dáng vẻ. Vừa cười vừa nói, ha ha, Kỳ Sam tiền bối, ngược lại ngây ngô cũng là buồn chán, không bằng chúng ta chơi đùa một đi. Ta thắng, ngươi giao cơ liền thuộc về ta. Sủi gậy rất phách lối nói, ai nha nha, xem ra ca ca của ngươi không có hảo hảo giáo dục ngươi muốn tôn trọng tiền bối a. Hôm nay ta liền tới hảo hảo thao luyện ngươi đi. Kỳ Sam nói xong câu này lời nói, Sủi gậy đã kinh công tới, hai thanh đại đao và chạm ra hoa lửa. Dường như một cổ gió nhẹ một dạng, mãnh liệt tâm tư từ từ bay vào sơn động, xuyên qua rắc rối phức tạp hành lang, đi tới tận cùng bên trong một cái huyệt động ở giữa. Huyệt động mở vô cùng hoàn mỹ, thoạt nhìn chỉnh tề rộng rãi, phảng phất chính là một gian lớn nhất gian nhà một dạng, ít chia chính nhất mặt trầm nghĩ ngồi ở tận cùng bên trong ghế đá mặt, không biết đạo tâm công chính đang suy nghĩ cái gì, mà phía sau hắn nham bích, có khác một cái to lớn đủ trí hạ nhất tộc tộc ngọn. Ít chia đem quyết chiến địa điểm chọn ở chỗ này, mục đích gì không cần nói cũng biết. Ít chia, ta tìm ngươi trả thù tới đẹp trai ở cửa sơn động ngừng đến, xả sủ kẹ liền hướng về phía bên trong lớn tiếng kêu to lên, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, xả sủ kẹ tâm liền không bình tĩnh lên. Ít chia vẫn là không có di chuyển, an an lặng lặng ngồi ở đằng kia, sẽ không có đi ra ý tứ. Cửa, ít chia một cái phân thân từ từ xuất hiện, ta ngu xuẩn đệ đệ, lần nữa gặp mặt. Ngươi chuẩn bị xong chưa nhìn bao năm không thấy đệ đệ, ít chia bình tĩnh nói, nội tâm nhưng ở cảm khái đệ đệ trưởng thành, đã là một nam tử hán đại trượng phu. Lúc này đây, ta nhất định sẽ giết ngươi, vì chết đi tộc nhân báo thù. Chứng kiến ít chia xuất hiện, Sasuke anh tuấn biểu tình trực tiếp liền ác liệt, hai mắt cũng không ngừng phun trào ra ngoài sát ý, tam câu ngọc xạ dỉn gẳng một lát liền mở ra. Sasuke đã kinh tiến nhập cha nở dê tha y là vâng đúng à, là nên làm một cái chặt đứt. Nhìn thân thể đã kinh căng thẳng Sasuke, Itachi bình tĩnh nói, làm ta lần nữa tăng thực lực lên mà sống tạm tới, hy vọng lúc này đây ngươi có thể đủ để cho ta hơi chút cảm giác chút hứng thú. Itachi ở kích thích Sasuke yếu ớt trái tim. Ghê tởm Sasuke thật nhanh từ chính mình lưng về sau rút ra kiếm cỡ Sana, như gió hướng về Itachi vọt tới. Đối mặt xạ sủ kẻ sắc bén một dạng thế tiến công, ít chia sắc mặt vẫn là không có xuất hiện biến hóa, thật nhanh tránh né, xạ sủ kẻ liên tiếp công kích cứ như vậy bị ít chia bung lỏng né ra, thời gian dài như vậy, biến hóa của ngươi còn thật không phải là nhiều lớn á, ít chia cảm khái nói rằng, trong giọng nói thất vọng có thể thấy rõ ràng. Phải không xạ sủ kẻ tức giận nói rằng, kiếm cỡ xạ nạt khăn che mặt đầy màu xanh nhạt hồ quang điện, thật nhanh hướng về ít chia thoáng qua, xạ sủ kẻ bắt đầu quyết tâm. Ai mắt lạnh nhìn lần nữa đánh tới xả sủ kẻ, ịt chìa thân thể chậm rãi phiêu hốt lên, từng cái màu đen tam túc ô nha từ ịt chìa ở trong thân thể chạy trốn đi ra, thật nhanh hướng về xả sủ kẻ tập kích đánh tới. ịt chìa đột nhiên xuất thủ, làm cho xả sủ kẻ thế tiến công dừng lại đến, đối mặt với nhào tới ô nha, xả sủ kẻ thật nhanh cơ múa lên rảnh tay trong kiếm cỡ sana, ô nha cạc cạc tiếng kêu, không ngừng rơi tới lông vũ, cũng làm cho xả sủ kẻ tâm tình trở nên không song đứng lên. Mỗi một lần đều là một chiêu này, ngươi lẽ nào đã kinh kiểm lư kỹ cùng. Nhìn như cũ bình thản ít chia, Sasuke khó chịu đứng lên. Vẫn là qua đây chính thức gặp mặt đi. Vừa nói, ít chia cả thân thể toàn bộ đều hóa thành ô nha, mảng lớn ô nha thật nhanh hướng về Sasuke tập kích đánh tới. Sasuke chỉ có thể bất đắc dĩ phòng ngự đứng lên. Ô nha cũng không có dừng lại, hướng về sơn động ở chỗ sâu trong bay đi. Sasuke không chút do dự, thật nhanh đuổi kịp đi. Có ô nha dẫn đường, cũng không lâu lắm, xả sủ kẹ liền xuất hiện tại bên trong huyệt động, thấy được ngồi ở chủ vị diện, như cũ ngồi trầm tư trạng ít chia, dẫn xả sủ kẹ đi tới nơi này nhi tảng lớn ô nha biến thành một con, an an lẳng lặng rơi xuống ghế đá bối. Ngươi đã đến rồi, ít chia ngẩng đầu lên, hướng về phía xả sủ kẹ nói rằng, thực sự gặp lại ngươi, ta ngược lại bình tĩnh tới. Xả sủ kẹ nhìn ít chia, nhẹ nhàng mà nói rằng, mới vừa phẫn nộ hoàn toàn tìm không thấy. Phải không như vậy ta hơi có chút mong đợi. Ít chia cười cười, nội tâm lại vô cùng khổ sát. Sở dĩ bình tĩnh, là bởi vì ta có thể thân thủ đem ngươi làm thịt rồi. Xạ xù kẹ lanh băng băng nói, người đã tới ít chia phía sau, hướng về phía như cũ ngồi ngay ngắn ở ghế đá, không có phản ứng chút nào ít chia, bám vào lam sắc hồ quang điện kiếm cỡ xạ nạt thật nhanh cắm vào. Không trở ngại chút nào xuyên qua vừa dày vừa nặng lưng ghế dựa, đâm vào ít chia lồng ngực, tiên huyết từ từ tích lạc đi, một giọt, toát ra một diêm rúa huyết hoa. Ngươi thực sự liền hận ta như vậy sao, khỏe miệng chảy tiên huyết, ít chia khàn khàn nói rằng. Hận này sâu tận xương tủy nhìn ít chia thê thảm răng dấp, xả sủ kẻ không có một chút thương hại, nội tâm hừng hực cơn tức càng là cọ sát đến, đâm thủng ít chia lồng ngực kiếm cỡ xạ nạt theo xả sủ kẻ hai tay phát lực, từ từ di động. Tiên huyết tích lạc thường xuyên đứng lên, ít chia sắc mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt. Đột nhiên, tất cả biến mất, xà sủ kẻ vẫn như cũ là vẻ mặt tức giận đứng ở miệng huyệt động, ít chia đồng dạng vẫn là nhàn nhã ngồi ở ghế đá, miệt thị nhìn xà sủ kẻ. Mới vừa tất cả, thoạt nhìn rất nhiều, cũng liền thời gian mấy giây ngắn ngủi, hai người tuy là vẫn là bình tĩnh đứng ở đằng kia, thực tế đã kinh giao thủ. Hư xà sủ kẻ lạnh rên một tiếng, hắn tự nhiên biết đây là ảo thuật giao phong. Nhàn nhã ngồi ở cái ghế mặt ịt chìa di chuyển, cực nhanh đứng lên, hướng về xạ sủ kẻ chạy hết tốc lực tới. Xạ sủ kẻ nội tâm chợt đông lại một cái, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, hỏa độn hào hỏa cầu thuật miệng rộng một tấm, một cái to lớn hỏa cầu bị xạ sủ kẻ thổ lộ đi ra, hướng về đánh tới ịt chìa thật nhanh nhẹ nhàng đi qua. ịt chìa lóe lên một cái, nhẹ nhàng tránh được xạ sủ kẻ công kích, nắm tay thật nhanh hướng về phía xạ sủ kẻ công kích tới. Xạ sủ kẻ thật nhanh nâng lên chính mình kiếm cỡ sana, hướng về phía công kích tới ịt chia huy vũ đi qua, đáng tiếc động tác lại trệ ngừng đến, ịt chia nhẹ nhàng nắm chặt cơ hội, nắm tay hung hăng đánh vào xạ sủ kẻ mặt, xạ sủ kẻ chật vật nằm đi. Nhìn chật vật không chịu nổi xạ sủ kẻ, ịt chia động tác không dừng lại chút nào, tựa như xạ sủ kẻ căn bản cũng không phải là nội tâm hắn vẫn quan tâm đệ đệ, mà là chính mình địch nhân chân chính. Sasuke cảm giác được động tác của mình trở nên vô cùng chậm chạp, căn bản là cùng không ít chĩa tốc độ. Sajin gẳng cũng hoàn toàn nhìn không thấu ít chĩa công kích quy tích. Cái này hết thể đều làm cho Sasuke cảm giác được hề hoài cùng kinh hoàng. Đến khi ít chĩa bóp cổ của hắn, đem hắn gắt gao đặt ở nham bích thời điểm, Sasuke mặt còn dư lại chỉ có sợ hãi, nơi nào còn có vừa mới đến lúc hăng hái. Sasuke, ngươi nên biết mạn dễ kỳ ổ Sajin gẳng đi. Bởi quá độ sử dụng này đôi con mắt ban cho lực lượng, hai mắt của ta đã kinh dần dần trở nên mơ hồ, không lâu sau về sau liền sẽ bị hiệt mất đi quang minh. Biết nhiều như vậy năm, ta vì sao để cho ngươi sống tạm lấy sao? Bởi vì ngươi với ta mà nói chính là mới quang minh, ngươi chính là ta đổ dự bị con mắt. Uchiha bộ tộc vốn chính là vì đạt được mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, không tiếc đồng bạn trong lúc đó tự tương tàn giết. Vì đạt được vĩnh hằng nhãn lực không tiếc cha con phản bội, tay chân tương tàn, cũng vẫn lấy đạt được này lực lượng làm vinh bị ô nhục bộ tộc. Mà ở ngươi sinh ra ở bộ tộc này trong đó là bắt đầu, ngươi cũng nhất định bị cái này huyết rầm rề vận mệnh cuốn vào trong đó. Tốt, đến đây đi, đệ đệ của ta, ta muốn đưa ngươi giết chết, cũng từ nhất tộc trong số mệnh giải phóng đi ra, tiến tới đạt được chân chính biến hóa, khởi cách ràng buộc, từ chính mình độ lượng trung tương chính mình giải phóng đi ra. Chúng ta là riêng mình đồ dự bị con mắt, đây chính là ủ trì hạ bộ tộc giữa huynh đệ ràng buộc. Ít trịa thần tình lạnh như băng trở nên ác liệt, chí ít ở xạ sủ kẻ thoạt nhìn, tương đối sắc bén, tương đối đáng sợ. Ở xạ sủ kẻ ánh mắt hoảng sợ, ít trịa đưa ra chính mình nhàn rỗi tay phải, từ từ hướng về xạ sủ kẻ tả nhãn đưa tới. Nguyên bản xạ sủ kẻ đã bị ít trịa ngôn ngữ cho dọa sợ không nhẹ, khi nhìn đến ít trịa thật muốn đem hắn con mắt cho khu đến. Thân thể liền không tự chủ được run rẩy lên, đến hiện tại, Sasuke cũng không biết, thân thể của mình làm sao có chút không khống chế được. Ở Sasuke hoảng sợ, Itachi tay phải vẫn là chậm rãi đi tới Sasuke tả nhãn chỗ, kèm theo Itachi dùng sức, tay từ từ lõm vào Sasuke trong thịt, a kèm theo hét thảm một tiếng, Sasuke tả nhãn trực tiếp liền đóng lại, tiên huyết không ngừng mà từ đó tràn ra, mà Sasuke bản thân cũng không được thở hổn hển. Tả nhãn đau đớn ở nói cho hắn biết, hắn xạ dìn gẳng đã bị lấy một con. Đã không có xạ dìn gẳng, hắn xạ sủ kẻ còn lại cái gì trong sự sợ hãi, xạ sủ kẻ từ từ để lộ ra tuyệt vọng. Một con. Không để ý mang theo máu tươi tay phải, ít chỉ thật nhanh đem vật cầm trong tay xạ dìn gẳng bỏ vào đã sớm chuẩn bị hảo sinh lý nước muối trong bình. Nhìn dãy rùa càng ngày càng thường xuyên xạ sủ kẻ, ít chỉ chân cũng chính xác để ép đi. Khốn trụ xạ sủ kẻ. Ít chia tay phải thật nhanh hướng về xạ sủ kẻ mắt phải đưa tới. À, xạ sủ kẻ chợt kêu thảm lên, thân thể một lát sẽ không có kiên trì bên trong, quỳ xuống trước mà, mồ hôi theo hắn gò má một điểm một giọt tích lạc ở tại nham thạch mà, ít chia bén nhạy cảm nhận được xạ sủ kẻ khuôn mặt sợ hãi. Xạ sủ kẻ ngươi chính là ngô lời còn chưa nói hết, ít chia thân thể cũng trọng nặng té bay ra ngoài, bất quá ít chia vẫn là vững vàng rơi vào mà. Đệ đệ à. Xem ra ngươi chính là có sở thành dáng dấp à, thấy cánh tay bị lôi quang cọ sát ra vết máu, ít chia thản nhiên nói, trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang. Quỳ dạp xuống đất xả sủ kẻ đột nhiên âm hiểm cười đứng lên, ha ha ha, còn cần ngươi hảo thuật ứng đối ta sao? Ngươi chính là đem ta nhìn quá thấp. Ít chia xả sủ kẻ sắc mặt dữ tợn đứng lên, nơi tay nhún nhảy hồ quang chiếu rọi xả sủ kẻ sắc mặt trở nên càng thêm âm rất sợ bố, nói cho ngươi biết một việc đi, ít chia. Ư ít chia nhúng mày, đối với xạ sủ kẻ nụ cười giả tạo, hắn rất là khó hiểu. Mẹ của chúng ta không có chết, xạ sủ kẻ nói dằn từng chữ. Cái gì? Ít chia thân thể run lên, như bị sét đánh, ha ha ha ha. Xạ sủ kẻ chứng kiến ít chia biểu hiện, rốt cục điên cuồng cười ha hả, không nghĩ tới đi. Ít chia, ngươi chuyên tâm muốn bị tiêu diệt bộ tộc, vẫn còn có người sống sót, hơn nữa nàng vẫn là của ngươi mâu thân. Ít chia cũng không nói gì lời nói. Nhưng từ hắn chân mày có rút nhanh mặt không khó nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng là một đoàn loạn hỏng bét. Nàng không có chết à? Chính mình còn tưởng rằng nàng đã bị người khác giết chết, điều này sao có thể? Xạ sủ kẻ, ngươi là làm sao mà biết được? Ít chia đè nén nội tâm sóng lớn, lạnh lùng hỏi. Ha ha, nói cho ngươi biết đi, hiện tại mẫu thân còn rất hào sống, hơn nữa nàng đang ở Long Hy Thược bên người. Ngươi nói cái gì? Ít chia mặt rốt cục động dung. Ở huynh đệ tỷ thí thời khác, từ đệ đệ trong miệng đề cập đến cái này làm mình kiêng kỵ nhất tên xạ sủ kẻ vẻ mặt cười lạnh nhìn Itachi, tựa hồ rất hy vọng chứng kiến Itachi bộ dáng giật mình, như thế nào đây Ichia, ngươi rất giật mình đi, ha ha ha Sasuke, ngươi đến cùng còn biết chút gì? Ichia gắt gao nhìn thẳng Sasuke con mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu Sasuke nội tâm ý tưởng. Hừ, muốn biết sao, vậy xem chúng ta ai có thể sống tới. Sasuke gương mặt tâm trầm, tay trái lam quang đại thắng, chói tai tiếng ngựa hí cũng kèm theo vang lên.